Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Mã sống mũi cay xè, vành mắt đỏ hoe. Tỷ ơi, muội thay mặt quốc công phủ, thay mặt Châu Di Nương cảm ơn tỷ đêm giao thừa. Ngoài trời tuyết nhẹ nhàng rơi. Tuyết đầu năm báo hiệu một năm no đủ. Để thêm phần không khí, ta đặc biệt mở gói đồ ngọt mà vị khách kia đã tặng. An Chi mũi thính nhất, vừa ghé mắt nhìn vào, liền mừng rỡ kêu lên. Là kẹo sữa, ta cười và giải kẹo lên bàn. Trước kia từng ăn rồi sao? Ăn rồi ạ. Cửu phụ mỗi năm đến quốc công phủ đều mang về rất nhiều kẹo sữa. An Chi dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Chi An. Huynh ấy thích ăn nhất, cửu phụ thương huynh ấy nhất. Ta vô cùng ngạc nhiên, Chi An lạnh lùng ít nói. Vậy mà lại thích ăn kẹo sữa ngọt ngào sao? Thì ra ta đã quên, cậu ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Tâm tư có nặng nề đến đâu, cũng vẫn là trẻ con. Trong nhà, đám đệ, muội ta, nhất thời bị kẹo làm cho thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. Đã như vậy, thì ăn nhiều một chút vậy, để cho những viên kẹo ngọt ngào khó có được trên đời này, làm ngọt miệng các em, cũng sưởi ấm lòng các em. Cái Tết này, ta không thể trái lương tâm mà nói rằng nó diễn ra tốt đẹp. Một cái Tết mà gia đình ly tán, cốt nhục chia lìa, làm sao có thể tốt đẹp được chứ? Nhìn vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh và nụ cười gượng gạo của bà Mã, nghe hai đứa trẻ trong lời nói lộ ra nỗi nhớ nhung những ngày tháng cũ, lòng ta luôn cảm thấy âm ỉ buồn. Thế nào là năm hết Tết đến? Tình cảnh này chính là vậy, chỉ là dù đêm đến có khóc cạn nước mắt, thì trời sáng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như thường. Thấm thoát đã đến mùng 6 Tết, cả nhà ta lại bắt đầu một năm bận rộn. Tổ mẫu ta sửa quần áo, làm mặt dày, may vá cho 9 người trong nhà. Phụ thân ta tranh thủ lúc chưa vào vụ cày cấy, lên núi đốn củi, đục đá, vác đất. Mẫu thân ta bế Đông Bảo lo liệu hai bữa cơm mỗi ngày. Thu muội dẫn An Chi đi cho gà ăn, Chi An bắt đầu chuẩn bị cho việc học hành sắp tới ở thư viện. Còn ta thì lại chuẩn bị gánh hàng lên trấn bán bánh vừng. Về phần bà Mã từ khi sinh ra đã là tiểu thư khuê các. Mọi việc đều có người hầu hạ, chưa từng tự tay làm bất cứ việc gì. Nên bà thực sự không biết làm gì cả, ngay cả những việc may vá đơn giản nhất cũng không biết. Ôi, ta sống thành một người vô dụng rồi. Bà thường ngồi trên chiếc cối đá trong sân, thở dài não nề. Ta ngồi xổm bên lò vừa nướng bánh vừa cười nói, tìm việc cho bà. Bà Mã ơi, bà còn công thức món ăn nào đơn giản, dễ làm mà lại ngon không ạ? Sang xuân rồi, con muốn bán thêm vài món nữa, để khách đổi vị, tiện thể kiếm thêm chút tiền. Có chứ, bà Mã lập tức mắt sáng rực. Bà già này chẳng giỏi gì, nhưng nói đến ăn uống thì có cả một bụng kinh nghiệm đấy. Ta vội vàng gật đầu lấy lòng. Đúng đúng, bà chính là nhà ẩm thực học của thôn Đào Thủy mình đó à? Vậy phiền bà nghĩ giúp con vài món, mai con thử làm xem sao. Có gì khó đâu, đợi đấy. Lời còn chưa dứt, bà Mã đã lập tức phấn chấn quay vào nhà viết công thức các món ăn. Tháng riêng, người ở trấn ít đi lại, nên việc buôn bán của ta không mấy khấm khá, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 20-30 văn tiền. Nhưng phụ thân ta lại làm việc rất hăng say, chưa đầy nửa tháng, gỗ tròn, đá và đất vàng đã chất đầy nửa sân nhà. Ta khẽ hỏi tổ mẫu, phụ thân con đang làm gì vậy à? Tổ mẫu ta bĩu môi, nhưng khóe miệng lại cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thằng lừa ương bướng này không biết nghe ai nói con trai con gái qua 7 tuổi không được ngủ chung phòng nữa. Đây là muốn xây nhà đấy. Xây nhà hả? Tổ mẫu ta chỉ tay về phía mảnh đất trống bên cạnh nhà. Ngay chỗ đó, phụ thân con muốn xây 3 gian nhà, cho ba bà cháu bà Mã ở. Ồ, tiền bạc có đủ không à? Đủ. Lần trước 20 lượng bạc kia, trừ đi tiền mua thịt khô, gia cáo và các chi phí nhỏ nhặt, còn lại 11 lượng. Phụ thân con bảo đợi qua tháng riêng sẽ mời mấy nam nhân quen biết trong làng đến giúp dựng nhà. Nếu không phải tháng riêng kiêng động thổ trong nhà, chắc nó đã bắt tay vào làm từ mai rồi. Ta cười, ôi, phụ thân con làm sao vậy? Sao tự dưng thay đổi tính nết thế? Tổ mẫu ta vừa tức vừa buồn cười, đưa tay véo má ta. Có ai lại nói phụ thơ mình như thế không hả? Cái người này của con ấy, đầu óc thì không được lanh lợi, nhưng bụng dạ lại không hề xấu. Ta, cách chương.